Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 668, đệ 668 trang. Giống như nhìn ai đều là nàng địch nhân. Ai đều tưởng khống chế nàng. Giết chết nàng, nhìn như làm nàng lại làm lựa chọn. Kỳ thật giống như lại không đến lựa chọn, đã phân không rõ địch hữu, Phù Xuyên cúi đầu. Khom lưng nhặt lên không biết khi nào bay tới trước mặt thú bông, nó đụng vào nàng ướt rầm rề mắt cá. Chân, nắm thú bông. Phù Xuyên vẫn luôn đờ đẫn mặt mới có một chút biến hóa, vì cái gì cùng Tạ Tư Ý đối thoại lâu như vậy. Đảo không chỉ là bởi vì kéo dài thời gian, còn bởi vì tình cảm sẽ lùi lại. Nàng tại hạ ý thức rời đi lực chú ý, nhưng có chút đồ vật là tuần hoàn. Rời đi, chung quy vẫn là đã trở lại, ngươi xem. Nó đụng phải mắt cá chân, thiển đêm bình minh khi. Lâm Sâm ô ô có lộc minh, có Tử Yêu Yêu, hy trường thọ mà có phúc. Thường bạn Thiên Luân, nàng lúc ấy như vậy hy vọng đứa bé kia nhiều phúc nhiều thọ, ta suy nghĩ. Tổng cảm thấy đã quên cái gì rất quan trọng sự, hiện tại mới nhớ tới, trước y cùng Tạ Tư Ý lực chú. Ý đều bị hấp dẫn lại đây, chỉ thấy người này mộc mộc. Lấy ra một chậu đại đầy trời tinh, đặt ở bên cạnh, lại lấy ra một chậu tiểu nhân, đặt ở bên cạnh, Tạ Tư Ý hai người đều là ngẩn ra, sau đó liền nhìn đến hắn phía sau không gian xé rách. Một cái mảnh khảnh bóng người ảnh ngược. Trực tiếp dung nhập hắn trong cơ thể, bọn họ thấy được chồng lên hai người. Cũng thấy được biến hóa bộ dạng. Cách nàng thân thể phóng xuất ra tới phốt gần. Không gian không ngừng vặn vẹo mà dẫn tới yếu ớt mảnh nhỏ cảm. Trước mắt người khuôn mặt như ẩn như hiện, đã từng mang nhẫn ngón tay trở nên thon dài không? Rảnh, một đầu tóc đen áo choàng. Mặt mày ảnh ngược ở trong nước. Như là thủy sinh một đóa bất hủ hoa, nếu phục gia còn ở nơi này. Nàng sẽ bừng tỉnh, sẽ nghĩ đến 3 năm trước đây ở Tây Tấn Học Phủ cách trời cao kinh hồng thoáng nhìn, nàng cách hoa. Nhánh cây làm uy nhuy ảnh, thấy được sán lạn quang huy, nàng sẽ bừng tỉnh khó trách tổng cảm thấy từ người này trên người thấy. Được như vậy bị chân ái cảm giác, nàng có thể hay không cảm khái, nguyên lai phu quân của ta như vậy. Đẹp a, mặt nước lan tràn vô song quang cảm, gợn sóng rách nát, phảng phất cực quang ảnh ngược. Nàng ngồi ở thủy biên, ngồi ở đầy trời tinh bên người, ở cúi đầu chung dung hợp, từ mất tinh thần hỏng bĩ hư nhi lang vừa nhấc đầu, biến thành thần quang lộng lẫy tinh linh nữ lang. Hai mắt thanh triệt nếu quang minh cùng không gian giao điệp sao trời, như vậy một đạo dung hợp biến hóa cắt hình, mỹ đến không quá chân thật. Cũng bởi vì hình ảnh cảm biến hóa mà làm người thất thần. Lực chú ý bị cướp lấy, Đông Hầu Thượng Khanh những người này đều ngẩn ngơ. Cảm thấy chính mình giống như mù, trước phán đoán nữ nhân này là ai. Lại phán đoán nàng vì cái gì dung nhập Tạ Khắc Lệ thân thể. Vì cái gì, trước y hoảng thần, nàng biết hai người kia vì nhất thể. Lại không biết, là Phù Xuyên chủ thể. Cũng không biết cũng liền cách 2 năm. Người này bộ dạng lại có biến hóa, giống như mở ra, từ nhỏ tinh linh lột xác, nhưng cũng có thể là bởi vì cảm xúc mất tinh thần. Kia rũ mắt khí chất bí mật mang theo vài phần đồi đảo hoa mộc mưa thu triền miên cảm, một đôi mắt. Giống như muốn rơi lệ dường như, nhưng nàng đôi tay dao nắm nháy mắt, Mona Lisa chi không cùng. Mona Lisa chi độc đồng thời bùng nổ, không gian mật độ chuyển biến. Nàng nháy mắt từ Tạ Tư Ý mũi kiếm hạ thoát ly. Cũng thoát khỏi thần nữ trước y tỏa định, sao có thể. Trừ phi, không gian toàn áo, đương Phù Xuyên nháy mắt biến mất thời điểm. Hoàng Kim Hầu rốt cuộc đanh đá chua ngoa. Bắt giữ tới rồi nguyên tố dao động. Không tốt, bảo hộ thế tử. Hoàng Kim Hầu hóa thành Hoàng Kim người khổng lồ nháy mắt tới Kim Diệu Đồng Trung phía trước. Mà đệ nhất tập đoàn tài chính 5 cái cường giả cũng phi thoi đến phía trước. Phong, bọn họ liên hợp đóng cửa cùng tỏa định thậm chí các loại lĩnh vực cùng thần thông dung hợp buông. Xuống thời điểm, từng làm Tạ Khắc Lệ nhất chiêu liền quỳ xuống đất hấp hối uy lực. Nhưng bọn hắn còn chưa tỏa định thuấn di Phù Xuyên. Liền trước cảm giác không gian bị 100% khống chế gông cùng xiềng xích cảm, phế tích hòn đá. Lụi bại tường thể. Mặt đất vệt nước, chỗ ngoặt đầu gỗ, tùy ý có thể thấy được. Vô số công viên giải trí, phương tiện tài liệu, phạm vi cây số nội sở hữu vật chất thể toàn bộ bay lên. Mật độ chuyển biến, vật chất chuyển biến, mật độ không gian, vật chất không gian, nàng đều nắm giữ. Hơn nữa toàn áo cấm kỵ sư thêm vào nắm giữ tuyệt đối không gian, cái này khu vực. Nàng là chúa tể, đây là một cái hoài quang tinh linh nắm giữ tuyệt đối không gian. Mà ở cái này tuyệt đối trong không gian còn có ở cấm chú cấp bậc trung mật độ chuyển biến cộng vật. Chất chuyển biến, cho nên, bọn họ công kích phát ra đi thời điểm. Liền nhìn đến chúng nó đụng phải phía trước dung hợp ra tới khổng lồ vật chất tổ hợp quái vật. Nó rít gào va chạm thượng chúng nó công kích. Cũng đụng phải hoàng kim hầu, hoàng kim cự đầu, oanh. Va chạm, hủy diệt, cột rửa ra một cái xưa nay chưa từng có không gian thông đạo. Nổ vang rung động, đệ nhất tập đoàn tài chính 5 người bị quái vật trực tiếp đâm thành huyết nhục tàn khối. Mà cường đại hoàng kim hầu còn lại là lần thứ 2 bị đâm bay đi ra ngoài. Nhưng thật ra không có quá lớn thương thế. Nhưng quay cuồng rơi xuống đất sau. Lại đồng tử run rẩy, bởi vì hắn thấy được người nọ đã tới kim diệu đồng chung phía trước, người dám. Nàng điên rồi, nhất định là điên rồi. Chẳng lẽ nàng muốn giết vương tộc? Chương 165 Lưu không được có nghĩ. Ai không nghĩ? Úy Minh Đường cùng Diệp Cô Cửu những người này mỗi một cái đều tâm cao khí ngạo. Đơn độc đem vương tộc thân thể xách ra tới. Liền hoàng kinh vũ người như vậy. Bọn họ xem một cái phiền một cái, vô hắn. Ở tầng dưới chót bò dậy thiên tài cái nào tâm tính chỉ số thông minh không phải viễn siêu này đó. Trung tâm khu thiên tài, mặc kệ ở thế giới nào đều chứng minh tư chất thiên phú dựa di truyền. Nhưng chỉ số thông minh không phải. Bọn họ loại này ở ngàn vạn thượng trăm triệu người thường sàng chọn ra tới cao chỉ số thông minh. Mới là chân chính hy hữu. Chính là bọn họ người như vậy cũng đại bộ phận sẽ chết ở quật khởi trên đường. Hoặc là ở quật khởi trên đường còn chưa có chết thời điểm liền gặp gỡ loại này dùng tài nguyên cùng. Thân phận hoàn toàn nghiền áp bọn họ tồn tại, đáng sợ chính là loại người này nhất am hiểu lợi dụng. Chính mình thân phận, thậm chí không tiếc dùng nó đi trước tiên diệt trừ có uy hiếp đối thủ, chết ở như vậy người trong tay. Như thế nào có thể cam tâm? Hết chương.